Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2516. Đệ 2516 chương bỏ qua. Vực ngoại tàu bay thượng. Anh Tuấn Nam Tử đứng ở đầu thuyền, ánh mắt hướng tới nơi xa nhìn ra xa. Một người kim giáp vệ đi rồi đi lên. Cung kính nói, thiếu gia, xích không con rơi đã toàn bộ rửa sạch xong. Độc túi cũng bị toàn bộ đào ra tới. Chúng ta có phải hay không có thể đóng cửa thuyền đình tiếp tục lên đường? Anh Tuấn Nam Tử trầm mặc một lát, chờ đến ngày mai đi, thiếu gia. Ngươi là muốn chờ Ngu Thanh Thiền đoàn người sao? Tên kia kim y vệ nghĩ nghĩ hỏi. Anh Tuấn Nam Tử gật gật đầu. Không tồi, nếu là các nàng trở về chúng ta lại đi rồi. Các nàng muốn tại đây phiến không gian sinh tồn liền quá khó khăn, đối với Ngu Thanh Thiền cùng Phong Thần hắn thực thưởng thức, cũng có vài phần muốn giao hảo mượn sức ý tứ. Chính là thiếu gia, các nàng nếu bị con rơi vương truy kích, như vậy còn sống khả năng tính là phi thường tiểu nhân. Nhưng chúng ta nếu là tiếp tục dừng lại, con rơi vương truy trở về nói, chỉnh thuyền người lại sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong, kim giáp vệ mở miệng khuyên. Hắn còn có một cái mục đích, nếu là bọn họ bỏ xuống Ngu Thanh Thiền đám người. Như vậy phía trước nói hảo trở về tàu bay phí dụng chẳng khác nào trở thành phế thải. Thiếu gia trở về lúc sau cũng sẽ không đưa tới tranh loạn. Bất quá hắn cũng không cho rằng Ngu Thanh Thiền đám người còn có thể tồn tại. Anh Tuấn Nam Tử nhưng thật ra không nghĩ tới này đó phương diện. Suy nghĩ sâu xa sẽ nói, vẫn là chờ đến ngày mai đi, ngày mai sáng sớm nếu là các nàng còn không trở lại. Chúng ta liền khởi hành, thiếu gia. Nhưng, kim giáp vệ còn muốn nói cái gì? Lại bị anh Tuấn Nam Tử đánh gãy. Không cần nhiều lời, hết thảy làm theo có thể, là. Kim giáp vệ chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Tàu bay thượng mặt khác kim giáp vệ cùng ngân giáp vệ nghe được anh Tuấn Nam Tử quyết định này sau. Đều tỏ vẻ khó hiểu. Bọn họ trong lòng là nhận định Ngu Thanh Thiền tuyệt đối trốn không thoát con rơi vương lòng bàn tay. Bất quá ngại với từ xa xưa tới nay nghiêm minh kỷ luật. Không có người đưa ra phản đối ý kiến, gọn gàng ngăn nắp duy trì tàu bay trật tự. Tàu bay đi lên tự Quảng Loan đại lục người nghe nói sau. Không ít người đều khịt mũi coi thường, cảm thấy anh Tuấn Nam Tử suy nghĩ nhiều. Ở bọn họ xem ra Ngu Thanh Thiền đám người xác định vững chắc đã sớm vào con rơi vương khẩu. Chỉ tiếc bọn họ mỗi người bị Ngu Thanh Thiền xảo trá đi như vậy nhiều linh tùy. Đương nhiên, cũng có một thiếu bộ phận người vẫn là hy vọng Ngu Thanh Thiền đám người có thể trở về. Rốt cuộc đến từ cùng cái đại lục, hai người chỉ là vừa mới dâng lên ngôi sao, lấy như vậy ảm đạm phương thức xong việc quá đáng tiếc. Ngu Thanh Thiền đoàn người hướng tới vực ngoại tàu bay chạy đến. Nhưng giữa đường khi lại gặp không gian gió lốc, thần lằn vương biến ảo vì bản thể, đem Ngu Thanh Thiền đám người bảo vệ, nhưng nó cũng vô pháp nhúc nhích lên đường, nếu không đồng dạng sẽ bị không gian gió lốc loạn lưu cuốn tịch bị thương. Chỉ là đối với toái tinh mang nó rất quen thuộc, có thể trước tiên né qua này đó nguy hiểm mà ni chờ không gian gió lốc loạn lưu biến mất khi đã là. Ngày hôm sau buổi sáng, Phong Thần hơi hơi nhíu mày, chậm trễ thời gian dài như vậy, vực ngoại tàu bay có lẽ đã rời đi, Ngu Trường Phong gật gật đầu. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra bọn họ hẳn là đã rời đi. Dừng lại ở toái tinh mang chính là rất nguy hiểm mà ni, trước chạy trở về nhìn xem đi, Thạch Hy. Nhưng không nghĩ đơn độc tại đây loại trong không gian lên đường. Đó là thỏa thỏa tìm chết hành vi, đoàn người cũng là hy vọng một lần nữa trở lại vực ngoại tàu bay lên đường. Vì thế nhanh hơn hồi trình tốc độ, sáng sớm hôm sau, vài danh kim giáp vệ đều ở thúc giục anh Tuấn Nam Tử. Cưỡi tàu bay không ít người cũng nhịn không được thúc giục lên. Nhiều ở toái tinh mang như vậy không lên đường dừng lại một khắc liền nhiều một phân nguy. Hiểm mà ni anh Tuấn Nam Tử nhìn sắc trời. Chỉ có thể gật gật đầu. Hành, khai thuyền đi, đương Ngu Thanh Thiền đoàn người trở lại tại chỗ khi. Trùng hợp cùng vực ngoại tàu bay sai thân mà qua. Hết chương.